Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1074 Trung hồn về quê cũ. Vì cho ngươi lưu lại đường lui, này liền ý nghĩa chính ngươi cũng tính toán tự mình thiệp hiểm xuyên qua vũ trụ chạy tới đối diện. Thế giới đi, Doãn Hy di mắt lè ngắm hướng Khúc Vân, một ngữ vạch trần tránh nặng tìm nhẹ xiếc nếu bị xuyên qua. Khúc Vân cũng chỉ đến thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, lúc trước chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng bước đi cần thiết từ ta tự mình đi hoàn thành. Hy vọng các ngươi lý giải, gì ngoạn ý nhi, ngươi có toàn bộ thế giới siêu nhân có thể điều phối. Cố tình muốn chính mình đi sấm kia đầm rồng hang hổ. Khúc Vân, ta biết ngươi không đem chính mình đương hồi sự nhi, nhưng ngươi có thể hay không cho chúng ta suy xét một chút. Vì ngươi kia long nữ tỷ tỷ suy xét một chút, Lam Phong cả kinh đầu lưỡi đều loát không thẳng, ta lại không phải đi chịu chết. Không phải có chân huy tề đâu sao? Khúc Vân dường như không có việc gì mà xua xua tay. Làm đến một chúng tiên tử càng thêm khẩn trương. Hảo, nói nghiêm túc, ta đối bên kia tình huống nhiều ít có một ít hiểu biết. Mẫu thân, là không lừa được ta. Nói vậy điểm này các ngươi đều rõ ràng, các ngươi cảm thấy giờ này khắc này. Chỉnh tràng trong chiến tranh chúng ta lớn nhất ưu thế là cái gì? Vẫn là câu nói kia, đem tầm nhìn phóng lâu dài chút, chuyện này cùng Long Ẩn Giới cùng Ma Ta Thần Quốc đều không có trực tiếp quan hệ, đã có tối cao thần. Thánh trọng tài đoàn muốn chúng ta diệt vong, liền cũng có cùng chúng nó cùng trình tự phía trên lực lượng không nghĩ muốn bọn họ như ý, đem sở. Hữu liên lụy tiến vào ý chí đều bố cục ở trong tay mới là ta binh pháp. Tỷ như này một loạt đối với các ngươi đều phải bảo mật bố cục cuối cùng bí mật. Đủ để quyết định thanh toán kết cục danh tác, các ngươi tưởng ta hiện tại tầm nhìn liền đủ để tư tưởng ra sao? Cái gì? Chẳng lẽ ngươi kế hoạch đến từ người khác bày mưu đặt kế? Doãn Hy Di rất là khiếp sợ, nàng nhưng thật ra không lo lắng Khúc Vân sẽ bị ai lừa bịp lợi dụng. Mà là khiếp sợ với nàng sao có thể sẽ cam nguyện bị người khác nắm cái mũi đi. Tùy ý ngoại lực tham gia chính mình chiến tranh, thậm chí là ở căn bản đều không rõ ràng lắm đối phương chi tiết dưới tình huống mà Khúc Vân tự nhiên lập tức. Minh bạch Doãn Hy Di ý tưởng, nàng lập tức an ủi nói, đừng lo lắng, đều không phải là hoàn toàn không biết chi tiết, gia hỏa này ở cái khác một ít phương diện cũng cho chúng ta thập phần có giá trị trợ giúp. Hơn nữa ta đối thân phận của hắn đã có một cái đại khái suy đoán. Chủ nhân nói chính là cái kia nhất thúc nan miên đi. Nếu hắn truyền lại những cái đó tình báo đều là thật. Khang Tư Ni hưng phấn nói. Ngay sau đó nhìn đến Lam Phong khiếp sợ ánh mắt, cuống quýt bưng kín miệng mình, một đôi búp bê Tây Dương mắt to thật cẩn thận mà liếc hướng Khúc Vân thở dài. Tùy tay ở một phủng nhu thuận tóc vàng lung tung xoa xoa. Tính, chuyện này cho đại gia biết nhưng thật ra cũng ảnh hưởng không lớn. Bất quá càng nhiều liền phải tiểu tâm đừng nói ra tới. May mắn ta có dự kiến trước. Đã đem chân huy tề ném đi ra ngoài, ngươi nói không sai. Ta cuối cùng kế hoạch nơi phát ra với một ít xuất từ Miss Ha tri thức. Mà này đó tri thức tồn tại bản thân có chứa vị kia tác gia tiên minh đặc thù, đồng dạng tri thức. Hay không có khả năng nơi phát ra với địch nhân thiết kế. Rốt cuộc đó là một vị có thể cùng Tiểu Vân giống nhau thống lĩnh một vực thế giới trí giả. Tiến hành như vậy trình độ dụ địch cũng chẳng có gì lạ đi. Tựa như Tiểu Vân thường làm giống nhau, làm địch nhân chính mình vì dựa theo vạn toàn chi sách vững bước tiến triển. Đến cuối cùng mới phát hiện ngay từ đầu cũng đã rơi vào bẫy dập gì đó. Nhậm Miên Sương cẩn thận hỏi, sẽ không, Khúc Vân thực dứt khoát mà lắc đầu. Đầu tiên chúng ta tiếp xúc đến nhất túc nan miên thời điểm còn rất sớm. Khi đó lấy chúng ta lập trường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Long Ẩn Giới chỉ huy thanh. Toán trung tâm, mà chứ chúng ta ở ngoài, bao gồm Cửu Châu ở bên trong sở hữu đỉnh cấp đoàn đội đến nay không có bất luận kẻ nào đối vị này. Tác giả có bất luận cái gì nghe thấy, không có khả năng ở như vậy sớm tồn tại nhằm vào Vân Thường. Tiên phủ bố trí, mà khi đó cũng không có xuất hiện rộng khắp giang lưới dấu hiệu. Bởi vậy nhất thúc nan miên vị này hành sự quỷ dị động cơ không rõ cao duy tồn tại tuyệt đối là chân. Thật khách quan, mà càng mấu chốt chính là, ta phải đến phương pháp là một loại toàn thế giới chỉ có ta có thể đạt thành. Trình tự tối cao viễn siêu với địch nhân sức tưởng tượng. Thả bị Rixin chi thư chứng thực chân thật hữu hiệu thủ đoạn mà ta thần quốc không có khả năng có. Năng lực thiết kế ra như vậy phương pháp, mặc dù bọn họ thật sự làm được, kia cũng tuyệt đối là áp đáy hòm át chủ bài. Không có khả năng chẳng sợ đem trong đó một bộ phận tiết lộ cho ta, trong tay ta này trương át chủ. Bài, là viễn siêu Euripides chi nước mắt, vượt qua phu quét đường đạn đạo, thậm chí gần chỉ là biết được trong đó bộ phận huyền bí đều đủ để ảnh hưởng chỉnh trang chiến tranh. Kết cục đi hướng nghịch thiên chi lực. Nói tới đây, Khúc Vân rất là hưởng thụ mà bắn cái nút. Thập phần hưởng thụ mà nhất nhìn chung quanh các tiên tử khiếp sợ biểu tình. Mới vừa rồi vui cười nói, cho nên chơi trò chơi liền phải cấp y tử vui vẻ vẻ đi tận tình chơi a. Một đám khổ đại cừu thâm như cha mẹ chết, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thua? Ngươi thậm chí không có hoàn toàn tiến hóa vì không gian năm chiều sinh mệnh. Lấy như vậy thân thể đi gánh vác cái loại này tầng cấp lực lượng. Lam Phong lộ ra lo lắng thần sắc cùng hướng ra phía ngoài phát triển khoa học kỹ thuật văn minh. Bất đồng, ma pháp sư có thể sử dụng thủ đoạn cũng không phải là chế tạo hoàn thành sau ấn công tác liền có. Thể ở nhà uống cà phê chờ kết quả, ma pháp là một loại hướng vào phía trong thăm dò nhân loại tự thân nghệ thuật. Thao túng bao lớn lực lượng, liền ý nghĩa tự thân thừa nhận bao lớn gánh nặng các ngươi đều ở. Ta đương nhiên không có khả năng đi tìm đường chết, cho nên mới có lúc trước phiền toái các ngươi phân biệt hỗ trợ. Cùng với kế tiếp những cái đó an bài A, Khúc Vân chỉ vào chính mình cao âm phổ hào hình xăm đối. Với Lam Phong chớp chớp mắt, các nàng xuyên qua tầng tầng cách trở thu hoạch thần khí giải vây chi thần giờ phút này chính. An tĩnh mà nằm ở bên trong, vứt bỏ bãi ở trước mắt ma ta thần quốc không nói. Ngươi làm sao có thể tuyệt đối tin tưởng vị này tác gia nhất định là cùng tối cao thần thánh trọng. Tài đoàn đối lập đâu? Mai Nhàn thi thập phần bình tĩnh mà vấn đề nói, đồng dạng là Rixin chi thư nói cho ta. Làm tối cao thần thánh trọng tài đoàn tử địch sáng chế tạo thần khí. Nó phán đoán chúng ta có thể tin tưởng, Khúc Vân trả lời không có lộ ra bất luận cái gì tin tức. Lại là thiên y vô phùng. Nhất thúc nan miên ám chi, chủ lực của địch nhân sẽ chia quân ba đường, phân biệt trực tiếp nhằm vào chúng ta mặt đất căn cơ cùng với ta bản nhân. Chúng ta bãi ở bên ngoài trung cực binh khí Euripides chi nước mắt. Cuối cùng còn có chính bọn họ vũ trụ hạm đội đàn, đây là thập phần hợp lý thả tất yếu sách lược. Ở binh lực ưu thế đủ để bảo đảm dưới tình huống. Đó là làm ta đi chỉ huy cũng nhất định sẽ chọn dùng này đồng dạng ổn thỏa nhất phương pháp, cho nên. Lúc này lẻn vào địch quân đại bản doanh ta bản nhân. Ngược lại tiến vào dưới đèn hắc điểm mù. Chỉ cần hành sự cũng đủ cẩn thận, có lẽ ta bên này mới có thể là an toàn nhất đến nỗi an toàn lẫn vào địch nhân quê quán phương pháp. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Khúc Vân nói. Trong tay xuất hiện giống nhau mọi người đều quen thuộc đồ vật. Kỳ nguyện chi trụ, vô luận đối phương khoa học kỹ thuật cỡ nào tiên tiến. Phòng ngự cỡ nào tích thủy bất lậu. Chỉ cần tầng dưới chót vũ trụ duy độ giới hạn còn ở. Làm mát trò chơi hệ thống hạ liền không có vô phùng chi chứng. Hết chương.